Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, trang 71. Đây là hắn trong đầu đệ nhất ý tưởng, nhưng mà thực mau, hắn liền giác ra không thích hợp, không đúng. Ngươi không phải hạnh phúc căn cứ sao? Như thế nào đi theo chúng ta chạy ra tới? Bác sĩ Hà cau mày đứng lên, hắn còn không có phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, vèo, một tiếng, có thứ gì lướt qua bờ vai của hắn, từ hắn bên tay bay qua đi. Sau đó, thường thường tước chặt đứt phía trước phương bác sĩ đầu. Người chung trở lên nửa viên đầu trực tiếp bay ra biến mất không thấy. Dư lại nửa viên đầu tính cả phía dưới thân thể đứng ở chính mình trước mặt bộ dáng. Này bức họa mặt, tuy là bác sĩ tự xưng là kiến thức nhiều quảng, nhưng mà chân chính đứng ở như vậy một người trước mặt, hắn vẫn là hoảng sợ. Sau đó, quay đầu, hắn thấy được phía sau đứng ở xe đầu bên cạnh vẻ mặt trầm tĩnh quyền, Pet còn ở phòng điều khiển nội. Không hoàn toàn ra tới, vừa mới bay ra đi đồ vật hẳn là chính là hắn ném mạnh, há miệng. Bác sĩ nói còn chưa nói ra tới, bên cạnh đã có người mở miệng. Sao lại thế này? Như thế nào bỗng nhiên công kích người một nhà? Không có trả lời hắn, cuốn chỉ là nhìn chằm chằm vẫn cứ đứng ở bác sĩ trước mặt thân thể, xác thực nói. Là thi thể, làm cho mọi người mặt. Một con ngài từ nam tử bị chặt đứt nửa viên trước thong thả mà bay ra tới. Sau đó, một con gà không biết từ địa phương nào bỗng nhiên bay ra tới, triển khai cánh nhảy đến không trung, duỗi miệng một mổ, đem kia thiêu thân ăn. Này, đây là có chuyện gì? Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Phía trước hỏi chuyện nam nhân ngây ngẩn cả người, cùng với một cổ nhiệt khí. Sau thùng xe đại môn bị mở ra, một người giá thương lão nhân ngay sau đó xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ở hắn phía sau, có đồng dạng không rõ nguyên do nhiên vài tên thiếu niên thanh niên. Mà ở hắn dưới chân, lại là mấy chỉ cánh cao cao dựng thẳng lên, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất trinh gà. Trên thực tế, chúng nó cũng xác thật chuẩn bị xuất trinh, cơ hồ liền ở lão nhân đem thùng xe mở ra nháy mắt. Chúng nó liền giống cảm giác tới rồi cái gì dường như cánh phành phạch, hướng đống lửa bên đám người bay đi, còn có thể là chuyện như thế nào? Kia thiêu thân là tang thi, chui vào người trong bụng cắn nội tạng, đem người cũng biến thành tang thi bái. Nhìn người nọ, lão nhân trào phúng nói, ngươi ở căn cứ chơi bùn thời điểm, ta này gà cũng đã ở mạt thế, mỗi ngày dựa ăn tang thi tồn tại, là người hay quỷ, ai cũng không thể gạt được chúng nó miệng nhỏ. Lão nhân nói, bưng lên súng, nhắm chuẩn đồng thời ấn xuống cò súng, trong đám người liền có một người đương trường bị hắn bạo đầu. Bất quá lần này nhưng không ai nghi ngờ hắn, bởi vì hắn chỉ bạo một người đầu mà thôi, nhưng mà đồng thời nổ lên huyết vụ lại có vài đoàn. Bên tai vài tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, mọi người cái này còn có cái gì không biết, là tang thi không biết khi nào lẫn vào bọn họ chung tới. Chẳng sợ ngắn ngủi bị tang thi mê hoặc trong chốc lát, một khi phục hồi tinh thần lại, này đó trải qua quá mạt thế mọi người sức chiến đấu vẫn là tương đương có thể. Nhanh chóng xử lý hiện trường tang thi cùng với bị tang thi cắn thương người, bọn họ bắt đầu sửa sang lại hiện trường, không cần quyền ra tay. Những cái đó gà nhanh nhạy mà bay đến từng khối thi thể thượng, cũng không biết chúng nó dùng cái gì phân biệt, dừng ở địa phương trực tiếp hạ miệng. Cứ như vậy một mổ, thi thể trên người đã bị chúng nó khai một cái động. Sau đó liền sẽ có một con ngài bay ra tới, thật cũng không phải sở hữu thi thể nội đều có ngài. Bất quá bọn họ cẩn thận phân rõ qua thi thể, có ngài thi thể bề ngoài không có dấu cắn, mà không ngài thi thể đều có cắn thương. Là hạnh phúc căn cứ phương bác sĩ. Ta đi hoa viên căn cứ ngày đó hắn cũng ở, bác sĩ Hà nói, mà ở trong đám người, cũng có dị năng giả nhận ra mặt khác vài tên thi thể thân phận. Người này, còn có người kia đều là hoa viên căn cứ dị năng giả. Rất lợi hại dị năng giả. Ở bọn họ căn cứ hẳn là số 1 số 2, nhận ra bọn họ thân phận. Dư lại sự tình liền không khó não bổ. Đơn giản chính là hạnh phúc căn cứ bác sĩ ở phát hiện tân virus sau chẳng những không có đăng báo. Còn trực tiếp thuê dị năng giả chạy đi ra ngoài, đáng tiếc hắn rốt cuộc cũng không có né tránh, còn hảo ta ngày đó rời đi sớm, nhìn vị này ngày xưa hợp tác quá nhiều lần ông bạn già. Bác sĩ Hà nói, nhìn phía dưới thi thể, không có người ta nói lời nói, chương 42 kiều đúng lúc này. Phía trước đi ra ngoài dò đường người cũng đã trở lại. Cơ hồ mỗi người trên người đều có huyết. Vừa thấy chính là trải qua quá một phen kích đấu. Quả nhiên, chúng ta đi phía trước đi rồi một đoạn. Đường sau phát hiện một chiếc xe. Xe trực tiếp đâm hư rồi. Bên trong đồ vật không thấy. Cũng không có người. Người nói chuyện tên là Hồ Huyền. Là bọn họ chuyến này đào vong tiểu đội dẫn đầu dẫn đầu. Thân hình cao lớn cường tráng. Hơn 30 tuổi tả hữu tuổi tác. Là ánh mặt trời căn cứ trước mắt mạnh nhất dị năng giả. Hắn sở dẫn dắt dị năng giả tiểu đội cũng là căn cứ mạnh nhất đội ngũ. Ra khỏi thành môn thời điểm bọn họ xếp hạng đệ nhất danh. Bởi vì biết được bọn họ thân phận, mọi người liền một đường yên lặng đi theo. Vốn tưởng rằng đối phương khả năng không muốn. Bất quá một đường đi tới đối phương lái xe tốc độ trước sau ổn định. Hiển nhiên là cam chịu bọn họ đi theo, bất quá sau lại bọn họ mới biết được đây là bởi vì căn cứ. Trưởng cùng bọn họ chào hỏi qua duyên cớ, thậm chí còn thanh toán một bút xa xỉ thù lao cho bọn hắn, chúng ta có thể dẫn đường. Nhưng là không phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn, gặp được nguy hiểm đại gia cùng nhau thượng, cho nhau hỗ trợ, không cần kéo càng. Chúng ta cùng căn cứ trưởng ước định cũng không có bao hàm mặt khác nghĩa vụ. Hồ Huyền Đảo cũng nói thẳng thắn, có này vừa ra, đại gia đi theo lên cũng liền không hề chột dạ. Ta nhìn một chút chiếc xe kia đánh số. Là hạnh phúc căn cứ xe. Hồ Huyền tiếp tục nói, hiện giờ mỗi cái căn cứ chiếc xe từng người độc lập. Quản lý, bất quá bất đồng căn cứ viết tắt bất đồng. Mọi người có thể từ đánh số đầu hai vị dễ dàng nhìn ra đối phương tương ứng căn cứ. Càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức tác có thể tới các căn cứ chiếc xe quản lý bộ phận điều lấy, hẳn là. Phương bác sĩ xe, phương bác sĩ chính là hạnh phúc căn cứ bác sĩ. Cùng ta cùng một ngày đi qua hoa viên căn cứ. Bác sĩ Hà nói, thuận thế đem bọn họ bên này người phía trước tao ngộ nói một lần. Nghe được là quyển cái thứ nhất. Phát hiện đối phương tang thi thân phận. Hơn nữa lập tức ra tay nhất chiều mất mạng thời điểm. Hồ Huyền khen ngợi mà nhìn thoáng qua hắn. Sau đó lại nghe được lão gia tử gà như thế bất phàm biểu hiện. Hồ Huyền càng là cố ý nhìn nhiều vài lần những cái đó gà. Đây là biến dị động vật. Nhưng thật ra thực hiếm thấy. Hết chương.